Tuấn Anh xin mến chào quý vị. Hôm nay Tuấn Anh xin gửi đến quý vị tập tiếp theo của dị truyện kinh dị kiếm hiệp Lửa Hận Rừng Xanh của tác giả Hoàng Ly. Video được đăng hàng ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh vào lúc 10 giờ sáng. Quý vị hãy đăng ký kênh, like và share video để ủng hộ cho Tuấn Anh. Và bây giờ, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng nghe truyện. Võ Minh Thần, thần nữ cứ điềm nhiên vọt xuống. Bốn con sói ngồi bên mạn thuyền đâm chèo xuống nước như tay bời chải. Hai chiếc cầu chu chồm ngược dòng lũ như chó chồm trên sóng. Thần nữ đứng bên con sói bật khen nhỏ bằng tiếng thổ. Mày chèo giỏi lắm. Phải, vẫn bơi thuyền độc mộc trên sông Hắc chăng? Còn chó sói lử mắt không đáp, thần nữ ghé tai thì thào. Mày đâu có phải chó sói. Con sói gừ một tiếng, thần nữ lại bảo, mày là con gái. Con sói bỗng thì thầm, còn mày cũng đâu phải cú mèo. Phận ai nấy lo, chớ có nhiều lời. Thần nữ ghé sát mà hỏi, chúa mày giống gì? Chó sói thành tinh hay người hóa sói? Con sói chèo thuyền gừ một tiếng nữa, thần nữ đang đợi chuyện, bỗng nghe thấy tiếng cú bà, cú cô kêu lên thích thú. Nàng trông lên mới hay cầu chu đã tới gần cửa hồ Ngũ Giác. Chỉ còn cách vài thước, nước chảy xiết quá, thuyền trùm mũi mãi chưa vượt qua được vào cửa hồ. Ngay bên cửa hồ có hai bức tượng đá trắng đang cuốn quýt lấy nhau lập lờ trên mặt nước. Dưới ánh trăng khuyết hư ảo, có lúc nước trùm lên kín cả tượng. Hai ai nấy nhìn kỹ mới hay đó là một tượng nữ nhân và một pho tượng cá, là cá heo. Hai pho tượng này đang cuốn lấy nhau. Hấp tinh bà cười ré lên. Bà đoán không sai, đàn bà lấy cá. Bay đâu, đứa nào biết chèo thuyền giúp chó sói một tay đi. Thần nữ chụp luôn lấy mái chèo dưới xà thuyền đầm xuống nước. Sức chèo phô cả nội công. Chỉ hai ba nhát chèo, cẩu chu đã cưỡi dòng nước xiết vọt qua thuyền của Dạ Xoa lướt vào hồ. Lại cảnh tượng lưỡng nghi tương hợp hiện ra rải rác quanh hồ, dưới hồ bị các bụi cỏ hòa che khuất. Chỗ này một hình tượng đàn ông với một con dao long quấn, chỗ kia một mỹ nhân với một con voi, con lợn lòi, vân vân và vân vân. Hàng mấy chục pho tượng với rất nhiều loài thú điều kỳ ngư, rời bướm đười ươi khỉ đột. Khi hai chiếc thuyền sói vượt qua hồ Ngũ Giác sang tới bên kia, lại gặp một cặp tượng to bằng người lập lờ trên mặt nước, pho tượng hồng cầu quẩy lông vàng, một mỹ nhân bạch thạch quấn lấy nhau, rải rác chung quanh có hàng chục hình tượng nữ nữa nằm ngồi đủ kiểu. Dòm kỹ, thần nữ hơi giật mình vì lần này không phải là tượng đá mà là người thực sự và là cũng sói thực sự. Hay nói đúng hơn, đó là mấy cái xác đàn bà con gái khỏa thân nằm ngồi trên bờ hồ, mặt nước, mắt mở trừng trừng hoặc lim dim, có linh hoạt vô cùng. Bỗng thấy cú bà vén rèm thò đầu ra rít. À, tẩy sắc hấp chết người ta rồi đem bày làm cảnh. Sư bà cũng suýt bị nó hấp tiêu, con xác đã mày đấy, thành cái túi da là cái chắc. Võ Minh Thần nghe hai tiếng túi ra lại nhớ tới di hài của mẹ vẫn nằm sau lưng, lòng nhói đau như bị mũi dồi đâm rào sắc cứa. Sực thấy mẫu Dạ Xoa nói lớn, mụ không được phép vào động hóa sinh hấp sát, cú mèo liệu vào sẽ có quần ra đón, biết đường sinh tử chứ. Cú bà cười thét, trầu trường, cút đi, bà xuống đến âm ti còn được, xá gì cùng chó tinh, bay đâu treo thuyền. Dạ Xoa múa dao bầu, ngửa mặt cười khà, quay thuyền đi. Thoát cái, đã biến đầu mất. Tân nữ cùng hai con cú thầy chỗ sói, chèo thuyền ngược về phía thượng nguồn. Chỗ có cửa hầm nhàm nhở, quỷ đồng nhi nãy giờ vẫn ẩn lòng thuyền. Càng lại gần cửa hầm, nước càng xiết, nhưng nhờ công lực thâm hậu, chèo miết, thuyền vẫn trôi đi. Thoát đá vào cửa hầm chân núi, trong hầm hắt ra một thứ ánh sáng xanh lè màu lân tinh. Vừa đến cửa thủy đạo, chiếc thuyền dừng hẳn lại vì giữa hầm có một con thác cao hơn thước tây nên nước suối đổ thốc xuống rất mạnh. Ngay giữa ngọn thác có một pho tượng hồng cầu quẩy to bằng người, thiếp vàng sáng rực, đứng hai chân sau, chồm hai chân trước, hai con mắt sáng đập lòe đỏ khé như hai cục than tàu, coi linh hoạt như chó sói thực. Võ Minh Thần ngồi cạnh Phù Dung Nương vừa định phát điện kình thám sát, bỗng nghe Hấp Tình Bà quát lớn, át cả tiếng tác đồ ào ào. Giữ thuyền cho vững, chớ tạt vào vách. Hai con mắt láo liền kia là đầu mối cơ quan để bà chọc mắt chó đất. Lời dứt nghe véo một tiếng xé không khí, tiếp liền một tràng chó tru vang âm như thực. Từ trong mồm sói bắn vụt ra một lưỡi thép mềm như loại tước sắt bám của trắc địa. Rất lẹ, Hấp Tinh Bà thò tay túm luôn lấy. Kinh con, chó sói phát ra từng loạt ầm động nhịp hai, lưỡi thép từ từ còng rụt lại. Lôi phứa thuyền lên ngọn thác kia. Ruột núi trong này vẫn tỏa sáng một thứ ánh sáng xanh biếc lần tình gần bằng ánh trăng. Thuyền tới sát mõm sói, nhìn vào lại thấy một ngọn thác mà một con chó sói chồm lên đứng như trước. Hấp Tình Bà lại chọc chỉ phong vào hai con mắt sói, nghe kịch một tiếng lớn, cái lưỡi con sói lại bắn vụt ra đẩy thuyền xuống chân thác rồi luôn ra cửa hầm như trước. Hấp Tình Bà giữ đầu lưỡi, chó sói lại kêu kinh con, lưỡi sói lại từ từ rụt vào lôi thuyền lên ngọn thác kia. Hấp Tình Bà nổi giận mà hét, chó tình đà sự, bày trò mất thì giờ, bà đập bể sọ. Vừa dứt, cú bà vung tay phát kình đánh bốp vào đầu con chó sói. Không ngờ con sói này rú lên một tiếng lê thê, nhả luôn ra một cái lưỡi dài cứng. Cú bà đắc ý cười ré lên, túm ngay lấy, lưỡi rụt vào kêu kinh con, thoát cái đã kéo thuyền lên sừng sững. Những trên ngọn, lần này có một pho tượng mỹ nhân bạch thạch nằm ngang, hai chân duỗi thẳng, hai tay chống trên má, tay kia buông thõng xuống dưới nước. Pho tượng mỹ nhân này khỏa thân, suối tóc bùn chấm gót, nằm trong tư thế vừa lẳng lơ vừa đài các, con mắt lìm dìm như ngủ. Phía sau tượng nữ còn có một khoảng độ 5-6 sải thì tới cửa hầm bên kia, nước đổ ào ào, có khi trùm cả mình pho tượng nữ. Nhìn hai bên vách đồi lõm đầy hàng hốc, thủy đạo, cốc này nở phình khoảng 5 thước rộng giữa hai con thác và vực xoáy sầu hoắm. Chưa biết cử động sao cho phải, cú bà lại mắng lớn. Chó tình nhiễu sự, đón khách đấu chiến sao không đón cho đường hoàng tử tế, bắt bà đi thuyền qua cái cửa chó đá này. Hừ, tượng nữ kia, à nằm thế thì không thấy rét sao? Lời vừa buông, bất ngờ phò tượng nữ từ từ giơ luôn cánh tay thõng chìm dưới nước lên. Bàn tay nàng cầm một cái sọ người, ngậm một bàn tay xòe năm ngón, lòng bàn tay có ba chữ đần tình xanh đẻ: Tử Môn Cung. Cả bọn Cú Mèo và Võ Minh Thần, thần nữ cùng thoáng ngạc nhiên trừng mắt dòm cú bà mà hỏi: Tử Môn Cung là cái cửa gì, cửa chó đẻ hay là cửa chết? Bỗng phò tượng lật luôn tấm biển sọ người, hiện ra mấy chữ Tử Môn. Tượng nữ vụt mở mắt ra nhìn chòng chọc, ánh mắt sâu hoắm như mắt hồ ly. Cú cổ vén rèm dòm vào trợn mắt mà kêu: tượng thịt nằm ngọn thác. Bọn Võ Minh Thần, thần nữ chú mục nhìn, chưa rõ thực hư, bỗng thấy phò tượng vùng cất tiếng cười âm u. Cú Mèo đã sa vào cửa chết, hà hà, cửa này đưa cú mèo xuống âm ti. Cú bà mắng lớn: Tượng thịt, ai bảo mi đây là cửa tử? Tây sắc nhà mi đã luyện thuật hấp, sao chưa dạy lũ mi? Tử cung, cùng chết chính là cùng sống, nguồn gốc của sự sống, sao lại nói bà vào cửa chết? Vạn vật bất quá ngũ hành, từ thái cực sinh sinh hóa hóa, tới bát quái biến hóa vô cùng, ngũ hành nào hóa thể sinh ra không qua cửa đó? Tượng nữ lại cười khanh khách: Cú Mèo, vậy gặp cửa chết đó, cú mèo tính sao? Cú bà cười thét lên: Bà đánh vào cửa đó chứ còn sao nữa. Tượng nữ hất hàm: Thử coi. Cú bà lấy ra một cây cung sắt vụt bắn thốc vào hạ phận tượng. Tượng nữ xoay người, mũi tên lao xuống màn nước. Bỗng từ chỗ đó bắn vọt lên trời một lưỡi thép dài 5-6 thước tây. Cú bà tóm lấy, buông chiếc lưỡi kia, lập tức thuyền treo theo lưỡi thép từ từ vượt qua vùng xoáy, dịch đậu trên ngọn thác ngay bên phò tượng nữ. Tượng nữ đứng dậy, thân hình in vào nền thác, coi thật là đẹp, đúng là một tuyệt tác. Thình lình từ trong cáng của Hấp Tình Bà có tiếng rào rào, chọp chọp. Cỗ cáng lắc lư muốn đổ, vóc phổ phập phồng, từ trong cáng xông ra một thứ mùi tanh nồng chịu không nổi. Võ Minh Thần, Phù Dung Nương cùng dòm vào cáng, sực nghe tiếng Hấp Tình Bà kêu trù tréo: Không được, không được, chưa đến bữa. Nhưng đến bữa của ra ra rồi. có tiếng phì phò chòm chọp rao rao mạnh lắm. Bỗng lại nghe cú bà kêu, cô đâu giúp tao một tay, kiếm tao còn thịt. Cú hấp tình cô thò đầu nhìn ra, đã nghe tiếng cú bà kêu ré. Cô cáng suýt ngã văng xuống sạp thuyền, vóc phủ tốc lên. Từ trong cáng nhảy vọt ra một hình thù cổ quái. Hình này to như cối xay, loa xoa trùm vải điều, nhảy ra đứng trên mạn thuyền. Thọc vụt hai cánh tay đen xì, túm nghiến lấy phò tượng mỹ nhân. Lúc này tượng nữ đang mải nghe tiếng là trong cáng, bỗng thấy mình quái vọt ra túm tay, tượng nữ giật mình giật vội tay lại, nhưng ta bị nắm khư khư. Võ mình thần, thần nữ vung mạnh tay kia và chặt phượt vào cánh tay quái. Nào dè, cánh tay quái dài như đĩa đói, tay lại túm luồn lấy, kéo kỳ tượng nữ lại mạn thuyền. Bị túm cả hai tay, tượng nữ mất đà bị lôi miết tới, mảnh vải đỏ phập phồng như cánh bướm. Vì một tiếng, vải trùm lên đầu quái vật bị bay xuống lưng thuyền, hiện ra một cái cây hình thù quái gở, cành nhánh lêu nghêu như bức vẽ người lập thể, lá tai trâu réo rào, hí hở như cười rí. Hai cánh tay đèn xì kéo rạp tượng nữ vào cây lòa xòa, hai cái vòi mõm theo phóng chọp vào lồng ngực nữ. Lúc này càng lộ rõ không phải tượng mà chính là một mỹ nhân tuổi chừng 20, da rẻ trắng ngà. Thấy cây quái, nàng ta tỏ vẻ ghê khiếp, co chân đá thốc vào cây. Nhưng quỷ mộc xem chừng dạo này đã thành tinh, lợi hại vô cùng, phản ứng linh mẫn như người. Nó thò luôn mấy cành liêu nghêu quá lấy chân của nữ. Dùng sức khổng lại thì quát bất ngờ, nữ nhân vừa vùng vẫy vừa hét lớn. Quỷ mộc, buông ra, chết hết bây giờ. Vì một tiếng, quỷ mộc vươn cảnh tát luôn cả cú bà. Đúng lúc đó, cái lưỡi thép rụt gần hết, sắp rời tay của cú bà. Võ Minh Thần nhác qua biết nguy, cơ quan ngầm sắp di động chỉ đây. Nếu không có nữ nhân cùng này hướng dẫn, có thể xảy họa như chơi. Chàng trai định cứu nữ nhân lại sợ lộ tung tích sớm. Đưa mắt nhìn, nữ nhân đã bị lôi lên cây, chỉ còn một chân đứng dưới nước. Hai cái vòi mõm heo của quỷ mộc đã ngậm chặt lồng ngực của nữ nhân, sắp nghiến nát như trời. Chàng trai vùng kêu, lửa kỵ, sao không vận sức nóng? Nữ nhân cũng là tay có võ công, nghe kêu thì lập tức vận sức điện công truyền sức nóng vào tay. Thình lình, từ trong các hốc bên nách vụt hiện ra hàng chục con sơn cẩu, bắn hàng loạt tên lửa vào quỷ mộc. Nào ra quỷ mộc bị nóng nổi hung lên, lồi nghiến nữ nhân lên giữa tàn cây, ôm chặt lấy như người nhện quầy còn mồi. Vụt một cái, một lưỡi thép sụt xuống nước mất dạng. Kình còn kinh con, cơ quan thần ngầm lại sắp di chuyển. Cú bà muốn gỡ mạnh, lại sợ đau ra ra. Thần nữ nhanh trí thổi phù một luồng mê hồn công, phủ dùng công vào thẳng gốc cây. Quỷ mộc bị chất mê hồn trích vụt lờ đờ, vòi mõm heo nhả ngực nữ. Võ Minh Thần nghĩ ra một mẹo, nhào lộn vào, dùng cách che mặt cú bà cú cô, tay chỉ bầu tay quái, điểm truyền điện khí âm dương vừa giật ra. Quả nhiên quỷ mộc rời tay, bị võ xô ngã rạp, đẩy thốc nữ nhân ra khỏi lưới nhện. Đúng lúc đó, cả căn hầm ngọn thác chuyển động, nữ lang vừa thoát vội nhào luôn xuống chỗ vừa nằm, giật mạnh một cái, kịch một tiếng. Khu ngọn thác lắc lư chấn động, bùng một phát như ống lệnh nổ bên vách, chó sói biến mất, giữa thác vụt nhô lên hai bức tường thép, chìa suối thác làm ba phần, dọc hai bên nước chảy ào ào tùng bọt, phần giữa êm như mặt hổ thu. Ai nấy trông ra, chỉ thấy vách sắt chảy quá cửa hầm, vòng sang bên lũ cuộn nhấp nhô, nữ làng hổ lệnh. Cửa sinh đã mở, cứ theo đường thủy giữa mà đi. Nhưng tới cửa hầm, tất cả quân hầu đều phải ở lại ngoài, từ môn cung, theo luật cấm cùng như vậy. Dứt lời, nữ lang nhảy vọt lên hốc đá bên vách mà mất dạng. Hấp tình bà ôm quỷ quyến nhục vào cáng, vuốt ve, quỷ mộc tinh chừng bị đau cứ lắc tư cua cành lá rào rào. Hai cái vòi ngò ngoe kêu chòm chọp chui vào nách của cú mèo, như con nít đòi bú. Cú bà cười ré lên. Mộc lang quân chịu có nhịn chút nữa thôi, vào cung Tây Sắc thiếu gì còn thịt non tơ, già già ăn mấy con cũng có mà, giờ hãy nằm yên, lát còn giúp thiếp hấp mà vương chứ. Lạ thay, quỷ mộc tinh linh mẫn như người, vừa nghe tới đó thì không lắc lư kêu ré gì nữa, vụt luôn vòi mõm vào xuống chậu sứ. Hấp tình bà chợt ngoái lại kêu thé, cú đầu đàng, thèng leng, thèng phui. Bữa này hai chị em mi nhanh trí dữ gà, được việc của bà, cô, hấp xong mà vương, bà kiếm cho mấy đứa con trai điển thả hổ hú hí. Võ Minh Thần, thần nữ chỉ gật gù cái đầu, không dám lên tiếng. Cũng may hấp tình bà đang mải việc, tuyệt không chú ý. Cú bà quát thé: nó mở cửa nước rồi, vào thôi. Thần nữ vừa rợm tay chèo, bỗng nghe giọng nữ hô: ngang cửa hầm bên trái có chỗ cho cú tùy tòng ngồi đợi. Hãy vào đó cả đi, chỉ riêng hai mẹ con cú chúa phản siêu hóa được vào nội cung với phù cáng mà thôi. Hấp tình cổ lại hét: chúa bà, chúa cô, cú mèo đi đâu cũng phải có quần hầu, sao lũ mì dám cấm, bay đâu cứ vào. Có tiếng lạnh lẽo đáp lại: luật cung cấm đã ra, bất luận kẻ nào phạm luật sẽ bị chặt đầu vứt cho chó sói ăn thịt. Lúc đó chớ trách chúa ta sao không có giảo đấu. Hấp tình cô chửi inh ỏi, nhưng có lẽ cả hai mẹ con cú chúa cũng hiểu đang dấn thân tử địa, chắc chắn chỗ nào cũng đầy lối phục, cạm bẫy khổng lường. Cú bà vùng quát: được rồi, bà tôn trọng luật chủ cung, lũ bay hãy ở ngoài chờ bà cô. Lời vừa dứt, chèo đã khua nước, chiếc thuyền trôi dài đổ luôn xuống trần thác. Thật tuyệt diệu, hai bên nước réo ầm ầm, dòng thác từ trong đổ dọc ra như tên bắn, nước tung tóe lên cả thuyền, nhưng luồng ở giữa lúc này lại ngưng động, lững lờ như ru. Thần nữ chỉ khua nhẹ bơi chèo, thuyền đã trôi lao vút xuống trần thác. Chừng ngóc đầu lên, thuyền đã tuôn ra khỏi đường hầm ruột núi. Trước mắt hiện ra một cảnh trí phi phàm huyền ảo, trên vòm trời mảnh trăng khuyết lưỡi liềm treo lơ lửng nhảy xuống miền ma cung, một thứ ánh sáng xanh xao lặng ngắt. Hấp tình bà hồ lên: lên bay. Thân hình hai mẹ con cú chúa đã vọt ra chụp lấy tay chèo. Võ Minh Thần, Phù Dung Nương lập tức quạt cánh bay vọt lên bờ, mấy con cú tùy tòng kia cũng vọt lên theo. Khoảng cách từ giữa dòng vào cũng chỉ dăm thước, cả lũ là đáp xuống vệ cỏ. Cánh quạt cua sao động không khí, mùi hoa kỳ dị thoảng vào mũi, khiến cho Võ Minh Thần và thân nữ có cảm giác đã xa rời cuộc sống trần thế mà lạc vào miền thế giới xa xôi nào đó. Bởi cỏ hoa nơi này hương thơm rất lạ, khác xa mùi hoa cỏ hai người vẫn quen ngửi. Trông ra trên thuyền còn vừa đúng 6 con cú người, hai mẹ con cú chúa phản siêu hóa đang cho thuyền lướt phăng phăng giữa dòng thác lũ. Hai bên nước chảy ầm ầm, nhấp nhô ngọn sóng coi như đàn quái thú từ thỏa hồng hoang. Vào từ cõi chết! Mối hận của hai mẹ con cú mèo chúa to đến mức nào mà chúng sẵn sàng rời bỏ hang động lợi hại, dấn thân vào tận hang ổ sói tình tẩy sắc mà nộp mạng. Chúng còn có dị pháp bí mật nào hy vọng chọc thùng được vầng huyết khí ngũ hành của ma vương? Võ Minh Thần nghĩ thầm, chợt nghe một con cú đồng hành gật gật mỏ hú lên tiếng thổ Quảng Tây. Thèng leng, thèng phui, tỉ tỉ à, kia có cái nhà, ta vào ngồi đợi đi. Hai người ngoảnh trông vào, quả giữa lùm cỏ cây hoa lá ven núi có một ngôi nhà rất lạ mắt, phải gọi là nhà tháp vì tòa nhà toàn bằng gỗ, 4-5 dàn dọc núi. Nhưng ở giữa lại có một cây tháp cao đúng 5 tầng, nhọn hoắt từ mặt đất lên. Một lạch nước chảy ôm quanh với một cây cầu uốn cong sơn đỏ chót, còn nhà tháp sơn 5 màu. Võ Minh Thần khẽ bảo với thần nữ: lối kiến trúc trong động tây sắc, tòa án theo luật sinh hóa trong càn khôn. Căn nhà 4 gian tứ tượng, tháp 5 tầng là ngũ hành, cộng với mấy gian là bát quái. Tầng dưới cũng ăn vào ngũ hành, không kể vào tứ tượng nữa. Màu cũng là 5 màu, gốc là huyết kỳ. Mà vương linh mẫn, học mò mà vẫn thấu hiểu căn bản bí ẩn sinh thành trù diệt trong càn khôn. Rõ ràng nó có tham vọng tạo lập một thế giới riêng biệt. Thế giới dưới quyền ngự trị của ma vương đoạt quyền tạo hóa. Mới một cái cung này, sinh linh đã đổ thán gớm ghê biết bao người thác oan. Nếu nó mở rộng thế giới ma vương ngoài thiên hạ, xương vô định chắc là cao ngất trời. Hai người chép miệng cùng bầy cú leo lên cầu đỏ. Cầu đúng 12 con giáp Tý Sửu dần tốt hợi. Bỗng nghe trong nhà có giọng nữ vọng ra thánh thót: trong này có trà nước, mật ong, trái cây, cú mèo cứ vào ăn uống tự nhiên. Võ dẫn bầy vào thẳng vào trong, phòng bày biện sơ sài, sinh lịch, tuy vẫn đầy sắc phi phàm, có đủ ghế bàn, trên bàn bày la liệt nhiều món vật thực, cả bầy ngồi nghỉ, lũ cú kia dòm hầu háu bàn vật thực nhưng không dám động đến. Thần nữ lại bảo: cứ ăn uống đi, không sợ đầu độc đâu. Ngồi nghỉ, hai đứa tao đi một vòng quan sát. Nàng nói rất khéo, nhưng lũ cú mèo cũng hơi ngạc nhiên một chút. Thần nữ nói xong vẫy mình thần đi liền. Lúc này quỷ đồng nhi đã được lệnh ẩn trong bụi khuất. Hai người đi khắp bốn gian, chỉ thấy vắng lặng không một bóng sinh vật. Bèn theo cầu thang leo lên tầng tháp trên. Lên đến tầng trên cùng vẫn là vắng không, nhưng thần nữ cũng thử lên tiếng. Có ả nào đấy chăng? Hai đứa tao muốn dạo quanh ngắm cảnh khu tháp này được chứ? Lập tức có tiếng đáp vọng lại. Dạ được, nhưng không ra khỏi khu nhà tháp. Hai thần hiểu ngay chúng ẩn trong hốc núi hay dưới đất gì đó, bèn nhìn về phía thuyền hai mẹ con cú mèo vừa vào. Cây cỏ tốt tươi, dòng lũ quanh co, cách khoảng 60 thước có một dải trường thành xám vắt chết ngang dòng suối, chùi dưới chân thành bán nguyệt. Bên kia tường có ngọn cây, lòa xòa, xa xa ẩn hiện một cảnh sắc chập chờn trong sương mù. Đang tính lặn tới đó, sực nghe giọng nữ thánh thót. Phải cú mèo vừa đẩy cây quỷ dưới thuyền không? Nghe giọng thần nữ đáp. Chính thế, sao nhận ra được? Nhớ có đốm đèn đầu cánh đấy, nàng đâu có phải là cú mèo. Cũng như nàng đâu có phải là tượng gỗ. Im lặng mấy giây, sực nghe giọng chìm hẳn. Mẹ con cú mèo chúa vào cùng mê khó mà toàn mạng. Hai nàng muốn thoát nạn, chớ rời khỏi nhà tháp. Ta có thể cứu hai nàng đền ơn bà nãy. Thần nữ hỏi nàng là gì? Giọng nữ đáp, trưởng môn cung. Minh thần vùng hỏi, ta thích dạo xem cảnh trí được chứ? Được, nhưng có bay được không? Minh thần đáp, sao lại không? Và cùng thần nữ vỗ cánh bay luôn từ tầng chót vót xuống, nhờ đã sử dụng qua, chỉ đạt 2-3 cái đã đáp đến bên cầu kia êm ru. Hai người vọt luôn vào lùm cây bụi rậm, nhìn xa xa thuyền hai mẹ con cú chúa phản siêu hóa vừa chui vào chân tường. Võ Minh thần vụt bảo, đột nhập mau, truyền quỷ đồng nhi lại đây. Trong này chắc chắn có nhiều trành xó, bùa trấn yểm, nó thấy đóm hồn leo lét là biết ngay. Sao không để xó mở đường? Sẽ điệu, giờ đi trên mặt nước mau hơn. Kiếm mảnh gỗ, thần nữ tháo quanh mình ra một mớ gỗ ghép. Thiếp đã dự phòng đây, quỷ đồng nhi trôi lại, thần nữ, Võ Minh thần mỗi người nấp một đốm xó và lập tức tiết khí hàn. Nháy mắt chỉ còn là một đám sương mù trôi vẩn vờ tới bên dòng. Nắm tay nhau nhảy vèo ra ngọn phách, quả phao gỗ lệnh bệnh. Hai người nhảy xuống dùng thuật khinh phù, dùng tay chèo miết, giây phút đã tới cởi tỏ vỏ. Trong khi sương mù nhiều ra, ta lên bộ ngược rồi đấy. Bèn thả cá phao vọt lên chân tường thành, cây cối dày lèo mọc dày. Hai người nhảy vọt lên ngọn tường, vừa vén xương nhân tạo dòm vào. Võ Minh thần bỗng xúc động can tràng và suýt kêu lên, vì bên trong lại có một cảnh phi phàm hiện ra, một cảnh tượng mà hơn 3 năm trước chàng đã qua đây và thọ nạn suýt mất mạng sau khi thoát hồng thủy trận, đã ẩn nấp chốn này. Đó chính là khu vực của đèo Nguyệt Kiều cư ngụ. Nhờ nàng cho ẩn thân trong liền mấy ngày đêm và tới nay vẫn chưa hiểu nàng là hạng nào mà ngay sắt cùng tây sắc như vậy. Tòa ngang dãy dọc chập trùng, vườn hoa chính giữa, điếu kiều dọc ngang bắc qua cả mái nhà chính. Chỉ các 3 năm trước là đêm nay lại có vòm trời tinh tạo, có xương và xây dọc chân tường có thủy đạo xuyên qua. Minh thần khẽ hỏi, lần trước nàng có qua đây chăng? Thần nữ lắc đầu, Võ Minh thần chép miệng thoáng buồn. 3 năm trước, mỗ có qua đây, nhưng do lối bảo tàng viện, đèo Nguyệt Kiều đã cứu cho ẩn trong cung. Không ai ngờ một người có lòng như thế lại sống dưới cùng mà vườn sách nành ác. Đêm nay chẳng hiểu nàng có mặt ở đây hay không. Thần nữ chưa kịp nói chi, võ đã rục đi. Hai người thu hẳn hàn khí, nhìn kỹ, thấy dãy nhà cuối vườn hoa có ánh sáng lèo lét, nhưng không thấy bóng người, chỉ thấy sơn cầu đầy đàn. Võ Minh thần đường bóng tối vượt tới giữa, tạt ngang sang cung đèo Nguyệt Kiều. Im lặng thâm sâu, bỗng nghe tiếng đàn tỳ bà vọng lên, âm thanh buồn mênh mông, nghẹn nứt, đứt nối gần xa. Phải chăng tiếng tơ đã làm xa nước mắt, hay nước mắt làm ẩn tiếng tơ? Một bản đàn chàng đã được nghe qua hồi tị nạn trong cung này như tích lũy cả nỗi sầu dương thế chua cay. Võ Minh thần bất giác ngậm ngùi khẽ thở dài mà bảo, đời người sao lắm nghịch cảnh tai ương, cứ nghe tiếng đàn này đúng của Nguyệt Kiều, rõ ràng nàng vẫn đau khổ vì nghịch cảnh không biết ngỏ cùng ai. Chẳng lẽ nàng là con nuôi của Tây Sắc, người làm con nuôi của sói sao? Dứt lời, định vượt điếu kiều xuống dưới tiểu hoa viên, nhưng thần nữ đã ngăn lại mà hỏi: chàng xuống đó làm chi? Thiếp khó xử, dầu có lòng cứu chàng, khi nào nàng chịu để Tây Sắc lâm nguy đây? Minh Thần khẽ bảo: không, mỗ đâu muốn diện kiến, chỉ muốn thấy mặt nàng vì thầm cảm ơn cứu mạng năm nào. Thần nữ yên lặng, kín đáo thở dài, chợt có bóng người thoăn thoắt đi tới, nàng vội kéo vó ẩn vào gió tối. Một bóng nữ từ phía điếu kiều trước mặt thoăn thoắt đi tới, vẻ vội vã xuống thẳng cung Nguyệt Kiều. Tiếng tỳ im lặng, tiếp liền trong vắt rõ giọng cô gái đèo hát ra: phải khiên mai em không? Có tin gì chưa? Tiếng gái thổ thái cất lên, giọng chạy theo bước chân hấp tấp: bẩm chúa cô, khách biền tới động, mẹ con cú mèo phản siêu hóa dẫn một bầy cú lớn tới đòi chiến với chúa Mà Vương. Hiện vừa theo bọn mẫu dạ xoa vào cung hấp, lại có tin A Phòng mấy cửa bị kẻ lạ đột nhập. Lại nghe giọng gái đèo giật mình hỏi: sao mấy cửa bị đột nhập cơ à? Sao lại biết? Cho tin đi. Dạ, chính mụ trưởng viện lâu đài cung vừa cho em hay, theo mụ có tận mấy kẻ lạ mặt đột nhập êm, chỉ để lại dấu vết trong tàng ảnh viện. Duy có cửa quỷ môn tiền tử đạo bị phá nát, kẻ lạ đã dùng cường lực tiến vào guồng chém gươm đao, tên giáo bị chặt vụn ra từng khúc, độc xa độc khí đều tiêu tan. Bao nhiêu ma trành, âm binh đều bị đuổi bạt đầu hết cả. Có tiếng gái đèo thánh thót: phá vỡ quỷ môn tiền phải là kẻ có uy lực vô biên. Ta ngờ chính là... Giọng của nàng chìm thấp, chợt nghe hỏi: khiên may, chú Vương đã biết chưa? Giọng nữ đáp nhỏ: đã truyền. Mụ còn bảo chiếm thiên hạ. Võ Minh Thần, Phủ Dung Nương cố lắng nghe, nhưng tiếng nhỏ quá không sao nghe được. Bỗng nghe tiếng đèo dùng đi mau mới được. Rầm, có tiếng cửa đóng. Từ dưới cung có ba bóng nữ mặc quần áo đen gọn ghẽ. Bóng đi đầu choàng áo rộng, vọt ra tiểu hoa viên, leo vụt lên điếu kiều, băng qua chỗ hai người nấp. Dưới vầng trăng tinh tạo, Võ Minh Thần nhận được ngay khuôn mặt đẹp thanh tao buồn buồn của đèo Nguyệt Kiều. Nàng cùng hai gái hầu thân tín theo điếu kiều đi vùn vụt về phía con mái nhà có ánh đèn sáng chập chờn, nơi điếu kiều vắt uốn qua như cầu vồng. Nháy mắt cả ba đã khuất dạng, chỉ còn hoa cỏ im hơi sương mờ vất vưởng. Bóng bọn đèo vừa khuất, Võ Minh Thần lập tức cùng Phù Dung Nương dẫn quỷ đầu nhi phóng vụt theo tới ngọn điếu kiều. Nóc nhà thấy trống, hai người vội nằm phục xuống dòm. Bọn gái đèo đã biến đâu mất, chỉ thấy một cái tiểu cốc, những hình cây thưa, cảnh xương lều nghều khẳng khiu, coi giống hệt các hình cây mà ăn thịt người trong truyện quái đản thần thoại xưa. Với những khóm sương mù trôi vờ vẩn, quyện cây mà xa xa có hình một tòa lâu đài đen xì, đường nét kiến trúc phì phạm. Hai người trẻ tuổi phục trên điếu quan sát, lòng bỗng dưng sầu hận mênh mang. Chàng trai họ Võ vùng tưởng nhớ đến gói di hài của mẹ vẫn cõng trên lưng, gan ruột bỗng đau xót xót xa. Mẫu thân, lâu đài tinh sói kia rồi, từ ngày mẹ thác oan, con nhỏ lạc vào giữa loài đàn sói dữ. Này đã 20 năm qua, con tới đây tìm thủ báo oán, rửa nhục cho mẹ hiền. Oan hồn mẹ có linh, xin phù hộ cho con trả được nguồn gốc phụ mẫu. Chàng trai lẩm bẩm, mắt ngó trừng trừng về phía lâu đài. Chợt giữa tiếng côn trùng rên rỉ, chàng nghe nổi chìm có tiếng nước đổ thao thiết trong sương mờ. Nàng có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng nước, à kìa, đúng rồi, chàng hãy nhìn thật kỹ sẽ thấy. Minh Thần chú mục, quả nhiên thấy có làn nước chảy mênh mang giữa bãi cây mà, có đoạn dưới nổi nhà mà vẫn với sương mờ. Thoạt nhìn không thấy, dòm về phía lâu đài, bỗng Minh Thần dột lòng, thấy lờ mờ nước chảy mênh mang từ trong lâu đài ra như mặt hồ, giống hệt cảnh chàng và Giao Long Nữ đã nằm mơ thấy tại đồn điện Yên Bái. Không nén ngạc nhiên, Võ kêu khẽ, kìa, nước từ lâu đài chảy ra, y hệt trong giấc mộng đêm nào. Thần nữ cũng lấy làm lạ, không thể ngờ nỗi cảnh trong giấc mộng lại giống cảnh thực đến thế. Nàng nữ chúa bỗng thấy lo lắng vẩn vơ, chỉ sợ chuyện bất thường, nhưng không dám ngỏ lời. Đang ngẫm, thì bỗng thấy từ trong cửa lâu đài vọt ra năm mụ mập vào một bầy sói, cả năm mụ đều cưỡi sơn cẩu, xô đàn đi như gió cuốn về dãy tường thành xa xa, xế bền hữu. Nháy mắt đã mất dạng, bọn mập dạ xoa vừa khuất, Võ Minh Thần quay bảo với Phủ Dung Nương. tội hấp xác của Tây Sắc Tinh cao bằng núi, nên hang động nó đều ám bày trận thế, phòng người xuống báo oán. Phía A Phỏng cung ngoài kia trận đồ đã giữ, trong này tất còn giữ hơn, vậy nàng nên đợi ở ngoài đây để võ này vào gặp nó. Gặp trận độc, mình võ này dễ xoay sở hơn. Thần nữ lắc đầu, tiếp không dám dự vào việc báo cửu của chàng, chỉ xin được theo chàng giúp các việc phụ triệt xó trành cầu quẩy, để chàng rảnh thay trừ ma vương sắc. Võ Minh Thần không muốn nàng đi vào tử địa, vì trong cung Tây Sắc tất phải bố trận cực kỳ lợi hại. Người mặc giáp cũng không đảm bảo, chưa kể hơi độc khí và còn nhiều thứ nguy hiểm khó lường. Thần nữ vẫn chẳng chịu, nói thẳng luôn. Tiếp không thể yên lòng đợi ngoài, trước khi lên Hắc Giang đón chàng, tiếp đã thể không trở về xứ Phủ Dung một mình, còn nếu chàng chẳng cho theo, tiếp cũng lần theo, lúc đó còn nguy hiểm hơn. Võ khẽ thở dài, đành chịu thua nàng, giả thê, nhưng chỉ thuận để nàng tới cửa lâu đài mà thôi. Hai người lập tức dùng thuật ẩn thân nhảy xuống đất, lần ngược theo đường bọn Dạ Xoa vừa ra, phăng phăng trôi miết về phía lâu đài, bao luôn cả quỷ, nhi đồng. Giữa sườn bù, cây hình người khẳng khiu quều quảo quái gở, một vùng im lìm như trong quan tài, chỉ có tiếng côn trùng rên rỉ thản vãn. Nhưng khi vào cách lâu đài chừng vài mười sải, bỗng nghe tiếng nước đổ ầm ầm như thiên binh vạn mã di động. Nước tóe giọt cả vào hai người, cả hai bên dừng lại bên một cây quái, ngước mắt nhìn vào. Trăng khuyết lơ lửng như lưỡi hái tử thần treo nóc lâu đài. Lâu đài sừng sững đen sì to như núi mọc, nhìn gần coi càng giống lâu đài ác quỷ với những đường nét phi phạm lạ mắt, không giống bất cứ thứ lâu đài nào trên mặt đất. Mặt tiền lâu đài có nhiều cửa sổ nhỏ suốt từ dưới lên trên, mỗi cửa xây theo hình cầu đầu lâu chó sói, chỉ có một cái cửa chính giữa hình miệng sọ lớn, nhà nành trợn mắt lập lòe màu lân tinh xanh biếc từ các khung cửa hắt ra. Nước trong cửa chính lâu đài chảy ra ầm ầm, xô vào các vật ngầm đá ngầm, chỉ đó bắn tung tóe. Tới cửa ngoài, nước luồng loe rộng thành một cái bể hình móng lửa. Hai bên sát thềm cửa có hai cái con sơn cầu đá đang vờn mỹ nữ. Bốn bề im lặng thảm sâu, cũng không một bóng chó sói người ngợm lảng vảng. Võ Minh Thần, Phù Dung Đương đứng quan sát giây phút, chàng trai khẽ bảo. Thôi, nàng hãy đứng ngoài này để mỗ vào lâu đài. Thần nữ đáp, đã gặp Tây Sắc Tinh đâu, trong lâu đài nhất định có ma trảnh xó quỷ, thiếp phải theo giúp nàng. Quỷ đồng nhi này, có thiếp sai, có sức mạnh cự nổi hàng trăm âm binh. Võ Minh Thần đành nhượng bộ, lập tức thần nữ xứ Phù Dung thì thào chuyện quỷ xó. Đồng nhi, đài kia là của Tây Sắc Tinh hồng cầu quẩy, trong có ma trảnh cạm bẫy, hầm hố địa, thủy lôi độc hại. Này chỗ cô cùng phò mã sắp vào lâu đài tinh sói, người khám phá, giám sát đường đi nước bước, đưa tới cùng ổ sói tinh tứ túc cho kín đáo. Chừng lâm trận lúc đó, chúa cô mới cậy sức đồng nhi trừ trành. Tiếp luôn một tràng thổ ngữ rất lạ tai, chừng tiếng ba tư chi đó, thần nữ phất sọt lá cờ đỏ đuôi nhau, hai đốm quỷ đồng nhi nam nữ phát tiếng ầm ầm chấp lệnh, lập tức trôi vút vào phía lâu đài là ngọn cỏ, coi như hai con đom đóm vật vờ trong sương mù. Nháy mắt đã thấy quỷ đồng nhi trôi ngược dòng nước lũ vào toàn lâu đài quái gở mất hút. Hai người phục gốc cây nhìn vào, nghe động tĩnh, trong lâu đài vẫn im lặng mênh mông. Chỉ độ 2 phút, bỗng nghe trong đột nhiên nổi dậy một tràng tiếng chó sói tru vang động lề thề. Tiếp liền, hàng mớ âm thanh kỳ quái vang chuyển khắp tòa lâu đài đen, rồi lập tức trong lâu đài dậy lên những tiếng ầm ầm như thiên binh vạn mã chuyển dịch, náo loạn cả khu mê hồn cung. Hai người chưa rõ chuyện chi, vụt thấy hai đốm quỷ đồng nhi từ trên một ngọn cửa sổ lao vút xuống, trôi thẳng ra chỗ có hai người phụng. Có giọng âm u mơ hồ nổi lên bên tai thần nữ Phù Dung, nàng vội quay bảo Minh Thần. Tây Sắc mà vương cho mở trận, sắp đấu với mẹ con chú cú phản siêu hóa, lũ quái khách tứ chiến cũng đã tụ cả nơi khách sảnh, ta vào thôi. Quỷ đồng nhi trôi trước mở lối, Võ Minh Thần, Phù Dung Nương theo sau, cả hai vẫn mang nguyên lốt cú mèo, đường vào men xác lợi nước, vòng cung thoát đã vào tới bên cửa tượng sói vờn mỹ nữ. Nhìn vào cửa lâu đài, nước cuồn cuộn, ánh sáng biếc lần tình chập chờn, hai bên cửa dọc vách đứng có dựng 12 cỗ quan tài thủy tinh, trong đứng 12 con sói nam nữ, từ cửa vào vách đá dựng cao vút như hút tầm mắt. Võ Minh Thần càng dòm càng thấy lạ, thấy tòa lâu đài này giống hệt tòa lâu đài chàng đã nằm mơ thấy đêm nào. Nhưng quỷ đồng nhi đã đưa hai người lướt lên lóc quan tài sát trần vào trong êm ru. Chừng 20 bước, luồng nước lũ chia hai chạy vòng tả hữu, chính giữa là một cái thềm bằng đá đúng 12 bậc. Ấn lên cao, phía trên ánh sáng xanh biếc đậm hơn, hai người nhảy xuống. Im lìm, suy nghĩ mấy khắc, cả hai bèn xua hàn khí sương mù nhân tạo nhảy xuống. Nào dè vừa hạ chân, bỗng nghe tiếng quát the thé từ cào hắt xuống. Hai đứa cú kia, sao đứng đó? Hai người giật mình trông lên, một khoảng sáng loà, một bụng mập dạ xoa tay cầm dao bầu to bản, đứng đù lù, to như cái chum, mắt ốc nhồi còi rất dữ. Minh Thần toan hạ, nhưng thần nữ đã nhanh miệng đứng tiếp. Tao lạc đường, tao theo hầu bà cô tao. Mụ mập cười ré lên. Bà cô mi đâu có xuống đó, lên đây, vào trong kia. Thần nữ kéo Minh Thần lên trèo tới bậc số 12, vẫn thấy mụ dạ xoa dữ này đứng lù lù, nhưng dòm kỹ mới hay chỉ là tấm gương to phản chiếu, mụ ta nấp chỗ nào thì không rõ. Võ Minh Thần phụ Dung Nương lên tới bậc trên cùng, tấm gương phản chiếu liền biến mất, trước mặt là bức rèm kim tuyến lấp lánh, quây theo hình bán nguyệt, còn đang phân vân, bỗng bức rèm lay động, phát những tiếng kính cong, từ từ tách ra làm hai, để lộ một hành lang rất rộng, dài hùn hút. Phi phi, gừ, học, gừ, học. Từ dưới vụt nhô lên một con sơn cầu khổng lồ, to hơn trâu mộng, đứng hai chân sau lù lù. Nhà nành phát tiếng gừ học. Như chó thật, hai con mắt chó đá trợn trừng phun ra hai luồng ánh sáng xanh lè, dài hàng thước tây, phi chếch xuống chỗ hai người đứng. Ngại có cảm bẫy, thần nữ kéo Minh Thần lùi một bước. Sơn cầu vẫn gừ học, mắt phun phì luồng sáng xanh lè, thần nữ lại bảo. Hai luồng nhãn tuyến kia là hai ngọn đèn đất lớn. À, miền cung động Tây Sắc nhất định có cái mỏ đất đốt đèn và có cả chất lân tinh. Minh Thần gật đầu, có lẽ như thế. Mụ vẫn nghĩ dưới cung A Phòng này, Tây Sắc đã dùng rất nhiều chất hóa học, thủy điện học, phong điện học, sức điện nước, sức gió, điện lực để chạy máy, điều động cơ quan, còn đất đèn, lân tinh dùng để thắp sáng cung điện. Tây Sắc không những tinh thông về quỷ pháp, kỳ môn dị thuật, rất giỏi về khoa học siêu vô hình, nó lại còn thạo cả về khoa học máy móc nữa. Liệu mụ mập có lừa ta không? Chắc không đâu, mình cứ đi, tốt nhất là dò ngầm. Võ Hội Ý kín đáo búng thử chỉ phong xuống nền đá rồi mới đặt chân vào. Quả không thấy gì, nhưng mới được chừng 20 bộ, bất thần lại thấy một mụ mập khác xịch hiện ngay trước mặt quát chìm gai. Cú mèo đi đâu? Thân nữ giòn giận ra cũng là gương phản chiếu. Một ứng vội ứng tiếng mà đáp. Chúng tao theo hầu bà cô phản siêu hóa lạc lối. Vừa có mụ mập ngoài kia trỏ vào đây. Mụ mập trố mắt ốc nhồi dòm chòng chọc vụt bảo. Mi đâu phải là cú mèo. Thần nữ lại mắng. Đâu phải chuyện của mi. Ta cần hỏi mi là người hay là quái đâu. Mụ mập cười ré của ngoắt mũi rào bầu mà thé giọng đáp lại. Vào lẹ lên. Mày chỗ cú mi bị vặt lông và biến mất. Võ Minh Thần, Phù Dung Nương không ngờ mang lốt cú lại đắc dụng đến như thế. Cả hai theo lời lướt vụt vào. Hai người vượt khỏi 12 bậc thềm, chợt dừng lại vì một cảnh nhộn nhịp hiện ra như trong ác mộng. Trên này là một dải hành lang rộng lớn ôm lấy một khu vực trần thiết nguy nga, tường cao vút đầy cửa sổ, cửa ra vào cũng có hai con chó đá, mắt phun luồng sáng xanh lè. Dìm cảnh trí trong một vùng ánh sáng lung linh kỳ ảo. Từng bảy mỹ nữ qua lại thướt tha với những bảy sơn cầu sói đủ mọi sắc lông. Thấy Võ Minh Thần Phù Dung Nương trong lốt cú mèo, đám mỹ nữ sơn cầu chỉ đưa mắt nhìn qua, không lộ vẻ chi ngạc nhiên cả. Thỉnh thoảng cũng có vài con sói xả lại người lông rồi bỏ đi liền, đặc biệt nhất là người thú qua lại đồng đúc như êm không một tiếng động. Còi càng giống các bóng ma âm thầm cầm nín trôi trên hành lang. Hai người đứng đó đoán bọn nữ nhân này là ngũ cung tới vì mỗi đám lại mặc một lối, lối nào cũng lạ mắt mà đẹp, phô trọn nét đặc biệt của từng cung viện. Có bọn để trần cặp đùi thon lằn, có đám chỉ mặc xiêm tới ngang bụng để hở bán thân, lại có bọn mặc hở lồng ngực. Đó là mỹ nữ thuộc Túc Hoa Cung, Tế Yêu Cung và Nhũ Hoa Cung. Nhìn năm gái cung nhũ, hai người nhận ra được hai ba nàng hồi nãy bị Nhũ Hoa Thần đội lốt ma vương tới tuyển suýt gặp nát ngực. Bỗng thấy một mụ dạ xoa cào tới thước chín, tay cầm dao bầu ròi ra, dẫn một đám lố nhố dị hình đi tới. Từ xa, hai người đã nhìn ra bọn Hấp Huyết Quỷ Nương, Bắc Thiếu cùng một số tướng thổ phỉ, quái khách mà quân trong tiền hạ. Tới trước hai người, mụ dạ xoa giữ trợn mắt mà quát. Hai con cú mèo kia đứng đây làm gì? Muốn chó sói ăn thịt ư? Thần nữ giả giọng mà mắng. Tao theo hầu chúa tao, can gì đến mi? Mụ dạ xoa này cười ré. Theo hầu sao không vào trong kia? Chúa cú mì sắp bị làm nhộng rồi. Dứt lời, mụ ta dẫn bọn quái tứ xứ đi thẳng. Đám khách dòm hai người cười khà. Thần nữ giàu mỏ chửi với theo. Bỗng mình thần hơi giật mình vì chợt thấy trong đám khách kia có một người khách mặc áo sườn xám, cào lớn vạm vỡ, mắt diều hâu, râu hứa chữ, còi hết sức uy mãnh, nhạc trồng tùy dữ tợn vô cùng, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ nghiêm nghị, đường hoàng lạ. Coi khác hẳn đám khách kia, mặt đầy sát khí, yêu khí, ngó biết ngay hạng ma đầu quái nhân, chàng khêu nhẹ nàng phủ dung. Nàng có thấy người khách trâu xồm áo sườn xám kia không? Sao trông hào hào như đa sát hải sơn vương bên 10 vạn núi Vân Nam vậy? Thần nữ nhìn theo cả đám đã khuất, cả hai trông vào thấy một khung cửa rộng lớn như cửa nhà thờ, vút cao bể thế, có bức rèm kim tuyến buồng rũ, hai bên cửa có hai con chó sói đá đứng chầu, chính giữa có một pho tượng mỹ nhân khỏa thân ngồi mơ màng, trên cửa có một tấm biển uốn cong, nền đồng đen, chữ vàng rực, càn khôn sảnh. Hai người đang lưỡng lự chẳng biết nên vào hay không, chợt thấy 3-4 mỹ nữ mặc toàn von đen trắng thướt tha đi tới. Thần nữ đón đường mà hỏi nhỏ, này mấy nàng có biết chúa phú phản siêu hóa ở đâu không? Một nàng trỏ đáp cộc, trong kia, cửa đó, cứ vào, sắp tới giờ hóa kiếp rồi. Dứt lời kéo nhau đi thẳng, thần nữ níu hỏi, sao không vào cửa chính kia? Một nàng mỉm cười mà đáp, cửa đó dành riêng cho bọn nào sắp hóa kiếp. Đoạn dứt vào đi vùn vụt. Hai người ngó nhau, Võ Minh Thần sấn lên vén rọt xem, căn đại sảnh hiện ra tráng lệ đổ sộ như điện vua thiết triều. Vàng bạc kim cương ngọc thạch chói lòa, đèn lồng rực rỡ từng chùm lồng kính nhiều màu, những cái cột đá to hơn 3 tầng vạm vỡ chạm trổ hình long ly quy phượng, từng dãy ghế dị hình treo lơ lửng trong phòng, ôm lấy một khu cao rộng có 12 bậc lên, mỹ nữ sơn cầu quy quanh chầu hậu. Bên phải đám khách tứ xứ vừa ngồi đang leo lên ghế trèo lố nhố. Bên trái trên có một bục đá cao có ghế treo 2 cỗ cáng hậu ở đó. Có 4 con cú mèo đứng bất động, còn 2 mẹ con cú chúa chắc ngồi trong cáng, im lìm như trong quan tài. Từ đồ vật, cách trần thiết đến đèn lồng, tất cả đều đầy vẻ nghi phạm và chẳng giống cảnh trí trên mặt đất. Võ Minh Thần phù dung đương thấy mẹ con cú chúa còn đứng kia, chàng trai ghé sát tai nàng thì thầm. Chưa đâu, hay lắm, cơ hội tốt, vào mau. Thần nữ khẽ hỏi, chàng định làm gì? Mang đốt cú này đấu với tẩy sắc, nhanh, chắc nó sắp ra đấy. Thần nữ vội lướt theo đến thẳng chỗ cáng đậu, sực thấy Hấp Tinh Bà vén rèm lên thò đầu ra kêu. Kia, thèng mày, thèng phui, sao hai đứa đây vào đây được? Thần nữ đại đáp, bẩm bà, thèng theo hút giả xoa, thèng đo bà, cô lọt vào cạm bẫy. Cô bà cười ré. Hai đứa bầy ngoan, bà sẽ kiếm chồng cho mỗi đứa chục chồng. Hà hà, vậy hai đứa bây giờ cứ đứng coi đi, bà lột giả chó tinh, mà sao tối nay tiếng mày chùa thế? Võ Minh Thần thì thảo nói át, bẩm nghe đồn tây sắc lợi hại, còn quỷ trá khôn đường, thèng sợ nó lừa bà, vậy bà để thèng đấu trước, thử coi nếu nó đường hoàng, bà sẽ vào. Cú cột thò cổ ra, 2 mẹ con dòm nhau rồi cười. Hà hà, mày vào nó liếm mặt một cái là chết tươi còn ạ. Mà sao tiếng mày khàn thế? Hai người đang tính cách chống chế, thình lình nghe một hồi tù rúc vang âm. Tiếp theo một tràng chó sói tru lê thê, nhọn hoắt như dùi lỗ tai người vật. Mụ mập dạ xoa cao thước chín nhảy tót ra, múa tít dao bầu, hồ thẻ thé. Chúa vương già giáng lâm, phủ phục. Tiếng hồ bất ngờ làm đám khách tứ xứ thoảng vẻ ngơ ngác ngó nhau. Bên này cú bà vùng hét, tụi bay đứa nào phục cứ phục, còn bà vào lột xác chó tinh. Lời cú bà chưa dứt, bao nhiêu mỹ nữ chó sói nhất loạt theo bộ mập phủ phục giáng rập xuống nền đá. Ngay khi đó, bỗng một hồi chuông đồng nổi lên, nghe xa xăm trầm ngân nga. Bức rèm đỏ phía cuối sảnh từ từ vén sang 2 bên để hiện ra một chiếc ngai sơn son tiếp vàng, giống hệt ngài vua chúa thời xưa, kê sát một bức rèm đen ngòm. Cỗ ngài sơn son này cao rộng nhưng trống trơn, hồi chuông còn đang đổ binh bong, bỗng từ trên cao có một cỗ kiệu từ từ hạ xuống rồi ngồi vào ngai. Tí u tu, tí u tu. Từ đầu chợt dấy lên một hồi tù và nhịp điệu rất lạ, âm dương nổi chìm xa gần và trần vờn như mang mang, nghe như tiếng hồn người vật cỏ, cỏ cây trở về từ thế giới hồng hoang xa xăm, cách biệt khói trần và hàng trăm triệu mùa hoa nở trăng tàn. Lắng tai nghe, ai cũng thấy tiếng thổi sừng sơn từ bốn phương tám hướng vọng lại mơn man, xoáy vào tận chiều sâu u uẩn của lòng người vật, khơi lên một nỗi chán trường cô đơn, sợ hãi, lạ lùng của những kẻ mất đức tin, đứng trước cản khôn sâu thẳm vô cùng, và như thúc giục người vật mau tìm lấy một nơi nương tựa. Khi âm linh dương đổ hồi kéo dài lê thê trong cảnh im điểm thầm thầm, thì tất cả người vật đều nhận rõ hướng phát âm là từ trong kiệu mà ra. Đám mỹ nữ sờn cẩu vẫn phủ phục không nhúc nhích. Khi tiếng sừng sơn dương vừa dứt, âm chưa kịp ngấm vào sang cảnh, thì trong đám khách quái tứ xứ bỗng có nhiều kẻ từ từ phục xuống vẻ đam mê thành kính lạ thường, còn một số như hấp huyết quỷ nương, bắc tiếu quỷ vương nhi cũng cúi đầu xuống làm lễ chào, ngạo khí đã mất nhiều trên các bộ mặt có hồn. Bên này Võ Minh Thần, Phù Dung Nương, mẹ con Hấp Tinh Bà vẫn giữ im lặng chờ chờ. Chợt mấy con cú khiêng cáng từ từ ngục mỏ xuống như sắp phục. Võ Minh Thần, Phù Dung Nương nhắc thấy thì vụt tay vỗ đốt vào đầu, lồi giật lên thì thào: mày theo phò chủ vào đây tử chiến, định lại ma vương trăng, đứng cho ngày ngắn. Mấy con cú giật nảy mình như tỉnh cơn mê. Trong kia tiếng tù và vừa dứt nổi lên một hồi chuông ngân nga chìm nổi, xa xăm vọng thổi thúc. Hồi chuông vừa đổ nhịp, chậm chậm, bình bong. Bỗng bức rèm trước kiệu từ từ cuốn lên, hiện ra một bóng vàng rực ngồi lù lù bên trong, tẩy sắc mà vương. Chúa tình hồng cầu quẩy, quét luồng nhãn tuyến điện theo hình bán nguyệt từ phía đám quái khách sang chỗ mẹ con cú mèo. Lập tức hàng trăm miệng mỹ nữ nhân vụt treo họ vàng dậy. Chúa vương giáng lâm, chúa vương vạn tuế, ngự trị muôn loài, sống tẩy nhật nguyệt. Tiếng reo hò muốn vỡ căn đại sảnh, trong đám khách cũng có nhiều tiếng hô vang dội, điệp khúc tấu đến 5-6 lần. Bất giác Võ Minh Thần ghé tai Phù Dung Nương khẽ bảo: mà vương tẩy sắc rõ ràng nó nuôi một thống trị thiên hạ. Thống trị muôn loài đây mà, sống bằng nhật nguyệt đảo lộn cản khôn, biết bảo nhân mạc đã thác oan vì cuồng vọng, còn chó sói lại muốn làm chúa tể của loài người. Sự nghe tiếng ma vương hồng cầu quẩy phán rằng: bình thân, chúa vương ban cho phúc thọ khanh minh. Tất cả ngồi lên, đứng dậy im phăng phắc. Phương nữ nhạc tấu lên một bản rất lạ tai, âm điệu phảng phất như nhạc mà khóc quỷ. Từ chỗ bọn khách quái và chỗ bọn Võ Minh Thần vào khoảng 5-60 bộ trách, Phù Dung Nương dòm trừng trừng, chợt ghé tai Minh Thần thì thào: kia, chàng nhìn rõ coi, hình như không phải Tây Sắc Tinh ngồi trong kiệu. Võ Minh Thần dòm kỹ thì ra chỉ có cỗ kiệu đậu bên rèm đen, còn Tây Sắc Ma Vương chỉ là một hình thù phản chiếu từ đầu ra, vì trong kiệu có một tấm gương sáng trong kỳ dị, phải tinh mắt lắm mới nhận ra được. Tây Sắc quỷ trá có ý gì đây? Không lẽ nó phòng bị hạ thủ bất thần chăng? Tất nhiên phải thế, nó tạo sát nghiệp đã đầy, còn biết nổi ai là thân nhân kẻ khác. Xuất hiện trong trước đám đông như vậy, biết đâu có kẻ thí mạng ôm một trái mìn lớn nhảy sổ vào, quỷ pháp liệu ngăn nổi sức mìn phá núi không? Phù Dung Nương vừa nói, bỗng thấy Tây Sắc dòm quanh phát âm. Khách thù còn thiếu khá nhiều. Sao lại chưa thấy rào lòng hồ ba bể và mặt sắt đâu? Võ Minh Thần giật mình một cái, biết nó nhắc tới mình, vì lần trước chàng đội mũ trụ che cả mặt nên gọi là mặt sắt. Tiếng mà vương vang vang trong căn sảnh mênh mang, bỗng nghe có tiếng thé gai: chúa thủy thần hồ ba bể đây, ta đã tới lâu rồi, cảm ơn Tây Sắc đã làm hồ riêng cho thủy thần ngự. Mọi người, mọi thú đều dòm về phía trước, chẳng thấy gì cả, chỉ thấy tấm thảm đen trải tận ra trần bệ. Bỗng tấm thảm cuốn tròn để lộ ra hai cái hồ tới 30 thước tây hình tròn, sóng cuộn nhấp nhô, chừng còn có đường ngầm thông dưới đáy. Một cây nước dâng cao tùng tóe, nước tràn hòa, hiện ra một con thuồng luồng to bằng người, ngóc đầu mình lên khỏi mặt hồ, nhẹ nành múa vuốt, mắt lồi như hai ngọn đèn pha, coi 10 phần uy tợn. Có nhiều tiếng reo lên, Võ Minh Thần, Phù Dung Nương cũng thoáng sững sờ nhìn nhau vì có sự có mặt quá bất ngờ của Giao Long Chúa. Chàng trai bất giác tiếc cho Giao Long Nữ hết sức, chẳng hiểu giờ này nàng đã tìm nó miệt nào. Bỗng nghe Tây Sắc cười khả. À, Giao Long Hồ Ba Bể, bữa này có lời mời của Chúa Tây Sắc, Giao Long đã tới, còn hận chuyện năm xưa chăng? Giao Long Chúa khuấy nước thành con sóng cao mấy thước cười rú. Ta nghe Tây Sắc Hồng Cầu Quẩy mới luyện xong quỷ pháp Càn Khôn Thượng Thừa. Ta tới đây đấu một lần cuối cùng, nếu không báo được mối hận thù, chủ hộ bà bể theo Tây Sắc khuynh đảo tiền hạ. Còn nếu ta... Không đợi hết câu, Tây Sắc chặn lời luôn. Thắng nổi Chúa Mà Vương Tứ Túc, Giao Long sẽ tới biệt cung hồ đón Tây Kiều về phủ hộ bà bể. Giao Long Chúa cười ré, phun nước ầm ầm như lòng cuốn thủy, làm nước từng vòi bắn vọt phì khắp khu đại sảnh, làm cách tứ xứ phải múa tay gạt nước mắng inh ỏi. Hợp huyết quỷ nương hét lạnh, thuồng luồng không được gặp ma vương, gặp bộ cà keo này đã. 20 năm xưa, mi núp dưới đáy hồ, cướp mất bà công chúa, làm bộ vỡ mộng Càn Khôn luyện, này gặp ở đây phải đánh một trận mới nghe. Làm loạn cả khu đại sảnh khiến Tây Sắc Ma Vương phải hiệu cho mấy mụ mập giả xoa cào tước chín tây nhảy ra múa rào bầu, xẹt lại chỗ lũ khách ngồi thò tay vào sau bức rèm ngang, lôi ra một cái vồ to bằng cái thúng cát giáng vào trong vách điện hồi. Con con, trong đó chừng có yểm một cái chuông khổng lồ truyền điện phát ra những tiếng kêu như sấm động muốn vỡ màng tai người vật. Căn sảnh vụt rơi vào im lặng, nhiều kẻ phái bịt lỗ tai. Nhưng đám kia vừa im đã nghe cú bà phản siêu hóa thò đầu ra hét như sét đánh. Thuồng luồng, cà keo phồng sảnh, lũ khách chó nửa người nửa ngợm nửa đười ươi. Bầy là tụi chó tha đi mèo thả lại, xuống ăn cơm thừa chó sói, sao không chịu ngồi im dám phá bà. Tụi mì không biết mà Vương Tứ Túc mời bà vào đây để đấu chiến sao. Cú bà cú cổ mắng như sét, mụ mập dạ xoa trưởng cung sảnh Càn Khôn lại phải múa vồ nện chuồng ẩm ý, điếc tai chúng mới chịu im. Tây Sắc phát tiếng chìm oai. Cú chúa phản siêu hóa nói đúng. Chúa Vương cho mụ vào đấu chiến, nhưng chúa Vương đã luyện xong quỷ pháp Càn Khôn muốn thu dụng kẻ tài làm đại sự. Chúa Vương muốn cú mèo vào xem bảo tàng viện, trận đồ lượng sức mình quy phục chúa Vương. Chúa Vương sẽ trọng dụng phòng tước trò. Lập tức hấp tinh bà thét hé lên. Sói tinh mi thừa biết bất độc bất anh hùng, trong thiên hạ sao có hai chúa hấp cùng sống trong một Càn Khôn, huống ta với mi có mối thù tấu thủy. Ta này đã tới giờ báo thù, giữa cú sói phải có một còn một mất, chớ có thừa lời, bà sẽ lột da chó sói mà chiếm lấy A Phòng. Tây Sắc ngồi chồm chỗm trong kiệu, gương phản chiếu bùng phát tiếng gai gai rợn sắc. Còn mụ loạn óc, mi sẽ rũ xác trong trận thôi. Dạ xoa, truyền khai trận ngũ hành cho cú mèo vào gặp chúa. Bà cú bà cười ré, sói giả núp trận chưa dám gặp ta chăng? Phải qua cửa trận mới đáng gặp chúa Vương. Chúa Vương này đã luyện thành quỷ pháp Càn Khôn, không muốn bận tay giết kẻ bất tài. Cú bà vừa quát, được rồi, khai trận. Giao Long Chúa đã hét, khoan, cú sau, ta trước. Ma Vương truyền, chúa Vương đã hẹn cú mèo. Giao Long Chúa cứ ngồi yên đó. Đêm nay, kẻ nào nghịch chúa Vương sẽ thành trành hết. Kẻ nào thuận đầu sẽ thành giả thuộc. Khách quái, nhiều kẻ reo hò inh ỏi. Quái chí sắp được coi mạn tử chiến. Võ Minh Thần thấy cơ hội thuận tiện, buột bảo khẽ hấp tình bà. Chúa bà để thang may vào trước đánh phá dò đường. Bà vào sau sẽ có lợi hơn. Cú bà trợn mắt. Mày điên khùng rồi, bà đây cùng với Gia Gia, Mộc Lang hợp sức còn chưa chắc, hạng cú như mày vào cho nó đốt trụi lồng như hay sao? Võ Minh Thần thì thầm, chú bà chớ ngại, mày mới học trộm được bí pháp, kìa bà chúa thử coi có thể thấy Tây Sắc ngồi đó chỉ là cái bóng không? Cú bà trố mắt dòm bỗng kêu khẽ, à gương phản chiếu thật, ôi chào, con này còn tinh mắt hơn cả bà nữa. Bà giận hóa quốc mở con mắt cứ tưởng nó ngồi trong kiệu. Cú bà dứt lời bỗng nghe mụ dạ xoa giáng luôn một chuông, chợt nghe đùng một tiếng như thần công nổ. Bao nhiêu ánh sáng trong đại sảnh vùng tắt vụt, thình lình phát ra những tiếng kình kịch, tiếp liền là những tiếng ầm ầm như tiếng chuyển động dữ dội dấy lên từng phút. Bỗng khu trên bệ ánh sáng bừng lên, Võ Minh Thần phù Dương Nương trông ra khu sảnh tối mờ đã bị ngăn hẳn bằng mấy bức tường mica thủy tinh chi đó, chia cách bọn võ đứng với khu các mỹ nữ sơn cầu và khu bệ. Khu này có một bức tường trong suốt chắn ngang, nhìn vào đã thấy một vùng lửa cháy, khói bay mưa tuôn, nước chảy âm vọng xa xa ngay sát bức rèm đen. Tây Sắc vẫn ngồi trong kiệu, xế trên có nhiều chữ lập lòe ánh ra, mà Vừng Sắc trỏ ra mà hét: "Cú già đã tới giờ hóa kiếp, mau vào chịu chết, chúa vương đợi mì trọng trận." Xoạt, một bức rèm cuốn lên sau lưng Tây Sắc, hiện ra một cảnh mịt mùng khói lửa, có ba chữ ngũ hành trận nhảy múa trờn vờn. Vút một tiếng, cô kiệu Tây Sắc chạy vụt vào sâu hút cách khoảng 20 bộ. Cạch một tiếng, bức vách mì cà bỗng mở ra một khung cửa rộng 2 thước, lập tức các tiếng động ầm ầm từ trong trận hắt ra, ầm nghe muốn nổi hết da gà với những tiếng gào gió mưa hú, sấm động chớp lòe mà kêu quỷ khóc ghê người. Bòng bòng, một hồi chuông thôi thúc mấy nhịp trống dồn, đám mỹ nữ sờn cầu theo dạ xoa chạy vút vào trận mất dạng. Hấp tỉnh bà định nhảy lên, nhưng Võ Minh Thần đã từ sau rèm cáng lao vụt lên tiến vào khung cửa mở. Vẫn mang lốt cú mèo, chàng trai tiến từng bước, thình lình Tây Sắc vùng trỏ hét: "Cú mèo, mì giống đực, phải đâu cú mèo phản siêu hóa, sao dám phạm trận đồ?" Võ Minh Thần giật mình khựng lại, chưa hiểu sao mà vương ngồi tít xa lại biết nổi, bỗng thấy mặt nóng ran như bị lửa đốt, chàng trai dột lòng nghĩ thầm: "Ôi chao, nó dùng âm điện trong mình phát ra để dò xét mất rồi, quả nhiên nó đã tới mức thượng thừa, ta vô ý để phát lộ trần tướng, giờ tính sao đây?" Sự nghe tiếng thần nữ gọi tiếp, tiếng hấp tình bà hét lớn: "Mà Vương Sắc nói càn, nó là thang may, thân tín của mụ, sao dám bảo nó giống được?" Mà Vương cười khả: "Cú già, mụ sắp chết sinh hồn ám, điện dương phát ra sao chúa lầm được?" Võ Minh Thần nghe nó nói càng sợ lộ, chưa kịp vận luồng điện âm trong người, bỗng thấy nóng sau gáy, tiếng hấp tình bà hét lên: "Tứ túc loạn ngôn, mụ sờ lại rồi, nó là giống cái, sao dám nói càn?" Võ Minh Thần không khỏi cười thầm hấp tình bà, nhưng chẳng đâu kịp ngờ mụ này quả đã sờ thấy luồng âm điện, vì chính thần nữ đứng dưới đã nhanh trí phát ra sờ đầu gáy võ, mụ sờ sau chạm phải, tưởng ả may thực phát ra. Nhưng mà sực nghe Tây Sắc hét lớn: "Dạ xoa đầu, ra bắt lột xác cú mèo đốm vai cánh kia cho cú giả mở mắt." Từ trong trận, dạ xoa mập dẫn ra một bầy sơn cầu nhảy ra, võ lùi một bộ, đình đình phát lộ, phải ra mặt đến nơi, may sao hấp tình bà đã cuộn ôm cả quỷ mộc nhảy vọt qua cửa thông, lôi giật võ ra mà hét: "Mụ đây, không được phạm tới đầy tớ yêu của mụ." Mụ dạ xoa trưởng vệ sảnh càn khôn khựng lại, cúi đầu đợi lệnh. Tây Sắc cười gai gai: "Cú giả sắp chết loạn trí cả rồi, dạ xoa lui đi, tên cú được cút xuống, chúa vương Tây Sắc không phải kẻ để lũ mi làm mở mắt." Mụ dạ xoa dẫn bầy sói độc quay vút vào trận. Võ Minh Thần muốn ra mặt là ép vội mắc vào mưu Tây Sắc, chàng trai đang dò dự thì cú mèo chú hấp tinh cô đã ôm cây mộc lang công tử nhảy vụt lên hét: "Tây Sắc, ta cùng nhập trận, mi đủ sức đấu chiến không?" Tây Sắc tình hét lên: "Cú con, mi còn hồi sữa, biết chỉ chuyện người lớn, lui đi. Một cú giả rũ xác còn chưa đủ sao?" Hấp tình bà cũng đuổi, nhưng cú cô đã hét lên một tiếng xông luôn vào trận, khiến hấp tình bà phải lật đật xẹt lên cản lại, và cả hai mẹ con cú chúa phản siêu hóa dàn ngang cùng tiến vào cửa trận. Tây Sắc cười gài rợn: "À, mẹ con mi đã muốn chết chùm, chúa vương cho tọa nguyện." Lời buông nghe đùng một tiếng, cả cỗ kiệu sơn son thiếp vàng lẫn Tây Sắc vụt biến mất. Võ Minh Thần nhảy xuống chỗ thần nữ đứng, hấp tình bà hét lạnh: "Mà Vương Sắc, chúa phản siêu hóa nhập trận, coi đây." Trong kia, ba chữ ngũ hoành trận bỗng nhảy múa lập lòe, rồi cả khu chợt quay xè xè theo hình tròn như cái bàn cờ quay, rồi dừng lại. Tiết sầu trong hiện ra một chữ kim bằng lần tình xanh biếc, lối thảo hán tự rất sắc như cắt. Hấp tình bà quay bảo hấp tình cô: "Cửa kim của nó là cửa gươm đào sắt thép, phá luôn cửa này." Dứt lời, cú bà hú lên một tràng lê thê, cùng cú cô buông vụt quỷ mộc ra hồ chìm. Cửa gươm đào đã mở, già già công tử mau trổ oai tinh, đưa mẹ con thiếp vào phá trận. Lập tức cả hai mẹ con cú chúa và cặp quỷ mộc cùng rùng mình rung lên bần bật, phát ra những tiếng phì phì. Nháy mắt cả hai mẹ con cú chúa nhòa trong hai làn hắc yến dày đặc bao quanh, còn hai cây quỷ mộc cũng mờ biến sau làn khói đỏ như máu. Võ Minh Thần vùng quay bảo với thần nữ: "À, không ngờ hai mẹ con cú chúa phản siêu hóa đã luyện được quỷ pháp lợi hại chẳng vừa. Chắc chắn nó đã hấp khá nhiều mạng người mới thu thập được nhân khí nhân điện được đến như thế. Hai độc vừa gặp nhau, trận chiến phải gầy gò, lại thêm hai cây quỷ mộc tinh giúp sức, chẳng hiểu có đủ tình lực phá trận dữ này không." Thần nữ ngó đăm đăm trên khu bệ chưa kịp đáp, đã thấy trong phần hắc khí dày phát ra một tràng hú lê thê nhọn hoắt. Hai cây quỷ mộc lập tức lắc lư lừ đừ đi luồn vào trận, khật khưỡng như hai tên say rượu, phát ra những tiếng phì phì quái gở vô cùng. Mẹ con cú chúa lướt theo, nháy mắt đã vọt qua tới bên kia, mất dạng. Bọn Minh Thần đứng ngoài vách Pika dòm vào, bỗng thấy cả khu bệ quay sình sịch, từ trong trận khói mù bay ra trùng trùng, cuồn cuộn, trong cửa kim vọng ra những tiếng đào thường chản chát, xoang xoảng, lẫn những tiếng reo hò vang dậy như có thiên binh vạn mã tung toàn huyết chiến. Kẻ nào yếu bóng vía chỉ nghe qua đã thấy mất tinh thần, một con cú khiêng cáng thì thảo: "Ghê dữ quá, tỉ may, tỉ vui, liệu bà, cô ta có phát nổi không?" Thần nữ khẽ nói: "Phá trận chưa ghê bằng gặp mà vương tứ túc, im đi nghe." Cú mèo nín thở, tiếng ầm ầm vẫn vọng ra dữ dội. Chừng 10 phút thấy khói đen đỏ từ trong xương khói lướt ra, có tiếng cú bà hét thé: "Tẩy sắc mà vương, ta lột xác mi, mi núp đâu rồi?" Sự nghe tiếng cười lê thê như người trong xương khói vẳng ra. Chú vương vẫn đợi trong này, nhưng cú già cú non đi lầm cửa rồi, thoát chết giữa đào thường kiếm kích là mày đó. Sâu trong chữ kim đã biến giữa khói xương, vụt hiện ra chữ mộc nhảy múa, mẹ con hấp tình bà lại xua quỷ mộc lao vào. Vẫn những tiếng ầm ầm chuyển động, tiếng sói tru cú rúc, lẫn những tiếng lốc cốc lịch kịch như muôn ngàn đồ gỗ quất nhau dữ dội. Chừng 5 phút lại thấy hấp tình bà vọt ra ngoài hét inh ỏi, mới hay đã lộn ra tiền trận. Bỗng xa trong lại hiện ra chữ thủy, hai mẹ con cú chúa đứng yên trong trận, ào ào như có phòng bà bão tố, muôn ngàn con tắc đổ sóng xô, những tiếng gió gào mưa hú, sự nghe tiếng mà vương trởn vợn. Cú mèo sợ ướt lông, không dám vào cửa nước. Cú bà hét lên: "Ta không ưa nước, để cửa đó cho tinh thuồng luồng." Minh Thần thì thào: "Cú phản diêu hóa khôn đó, vào cửa thủy sẽ nguy, vì nhất định nó sẽ mở hồng thủy trận, trấn cho ngộp thở không lối thoát." Cửa hỏa hiện ra, không xa đã thấy lửa cháy ngùn ngụt, coi thấy ghê. Mẹ con hấp tinh bà xông vào, lửa cháy đùng đùng, khói sông mù mịt, lẫn cả tiếng tru rú kêu gào như mà than quỷ khóc. Nghe muốn dựng cả tóc gáy, chừng hơn 10 phút lại thấy bóng vầng khí đen đỏ lướt ra, lửa còn bám cháy ngùn ngụt. 10 giây lửa tắt, vầng khí tan tiêu, hiện ra hai cây quỷ mộc, hai cú mèo bị cháy màu đen, đầu cũng bị thiêu trụi mớ lông. Cú bà lại hét: "Sói tình hèn nhát, muốn mụ hao phí sức trước giờ đấu hấp." Tiếng mà vương cười sằng sặc: "Cú mèo trụi mớ lông là mày đó, chưa vào nổi trận, chưa đáng gặp mà vương. Nhưng đã muốn hóa kiếp sớm, chú vương cũng ban ân, dạ xoa, triệt hết các cửa, mở đường cho cú vào động hóa kiếp." Lời dứt, bỗng nghe chuông đổ hồi, sừng sơn dương thổi một tràng, xa trông vụt hiện mấy chữ lò hóa kiếp bằng lân tinh lập lòe, ánh sáng trong đó cũng sầm lại và im như trong quan tài. Cú mèo chúa lập tức xông hắc khí xua quỷ mộc lướt luôn vào, thoát đã mất dạng sau cửa tò vò của lò hóa kiếp.